Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759. Trầm Lãng Vương giả cơn giận. Về sau, Ninh La xấu xí giống như là ác quỷ sinh hoạt tại Nam Ẩu Quốc. Không có ai vì nàng lấy lại công đạo. Căng Quân không có, Trầm Lãng cũng không có, Phụ Vương Ninh Nguyên Hiến cũng không có. Nàng bắt đầu cừu hận tất cả người. Cừu hận Căng Quân, cừu hận Trầm Lãng, cừu hận Ninh Nguyên Hiến. Hôm nay nội tâm của nàng hắc ám thêm băng lãnh. Chỉ có giết hại tiên huyết có thể thoáng kích khởi sự hưng phấn của nàng. Tiếp tục giết, Ninh La trưởng công chúa giống to. Nhưng về sau, nhóm thứ hai đao phủ đại đao chợt vung chém xuống. Lúc này, Nhạc Vương Hoạn Quan đã tới. Trong tay cầm mới tinh thánh chỉ, đình chỉ xử quyết đại điển thánh chỉ. Này thì hắn hẳn là hô to đao hạ lưu nhân. Thế nhưng hắn cũng không có. Trúc Nhung trừng mắt cái này hoạn quan. Tê Thanh nói, Niên công công, cái này hoạn quan xuất hiện ở pháp trường bên trên. Nhóm thứ hai đao phủ đem đại đao dừng ở giữa không trung, chờ đợi tân thánh chỉ đến. Bởi vì hắn nhóm cũng không muốn giết người. Đám người kia đều là vô tội. Đao phủ giết tội ác chồng chất người không có tội nghiệt. Nhưng như giết người vô tội, đó là muốn tích lũy tội lỗi. Nhưng mà, Ninh Thiệu cái này quan lại ngược lại khái khái tiếng nói. Thủy Trung không nói lời nào, liền phảng phất hầu khó chịu giống nhau. Ninh La trưởng công chúa lạnh nhạt nói, còn đứng y làm cái gì? Tiếp tục giết, đao phủ trong lòng thấp giọng nói, xin lỗi. Nhưng sau trong tay bọn họ đại đao chợt chém xuống, lại vượt lên trước 200 cái đầu người rơi xuống đất. Lúc này, Ninh Thiệu hoạn quan Niên công công cái này mới rõ ràng hết tiếng nói nói. Bệ hạ có chỉ, gián đoạn xử quyết đại điển. Hết thảy đao phủ trường thở phào một hơi. Ninh La ánh mắt lạnh như băng co quắp một trận. Không thể giết đủ 1 vạn người. Đương nhiên không đã ghiền. Nhưng, ít nhất, vẫn là giết 500 người. Có thể thoáng tự thỏa mãn nàng băng lãnh hắc ám nội tâm. Trúc Nhung nhìn lấy đầy đất tiên huyết, còn có mấy trăm cái đầu người. Tiếp lấy nhìn phía Ninh La trưởng công chúa, nhìn phía hoạn quan Niên công công. Đây là Nhạc Vương Ninh Thiệu đang mượn cơ hội phát huy a. Cái này hoạn quan rõ ràng có thể ở trưa thì canh ba phía trước chạy tới pháp trường. Rõ ràng có thể nhất người không giết. Nhưng hắn vẫn chậm rãi đi tới, chờ giết 500 người sau đó mới tuyên chỉ. Ninh thị vương tộc bên trong, ngoại trừ Ninh Dực bên ngoài, quả nhiên không có một đèn cạn dầu a. Niên công công, tự giải quyết cho tốt. Trúc Nhung hướng Ninh La trưởng công chúa vừa chắp tay, nhưng sau rời đi, mà Ninh Kỳ nhìn trên đất những đầu lâu này. Cái này vị Nhạc Vương Ninh Thiệu vẫn là lộ ra răng nanh a. Chẳng qua cái này 500 người gì vô tội. Bọn họ cùng Trầm Lãng lại có cái gì quan hệ? Duy nhất vài cái người có quan hệ, đại khái chính là từng tại Kim Sơn các làm việc qua. Còn có chính là từng tại Thiên Nhạc thành hô to qua Khương Ly bệ hạ muôn năm. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều là vì Trầm Lãng mà chết. Ninh Kỳ đối với Trầm Lãng là tương đương hiểu. Này người có thù tất báo, hiện tại Ninh Thiệu giết 500 người, tẫn quản đều là cùng Trầm Lãng không quan hệ người, nhưng là nhất định sẽ làm tức giận hắn, cho nên Trầm Lãng nhất định sẽ trả thù. Trúc Hoàng chủ tể tướng phủ bên trong, Trúc Nhung giận tím mặt, Ninh Thiệu đây là ý gì? Hắn chẳng những là hướng Trầm Lãng thị uy, càng là hướng chúng ta thị uy a. Trúc Nhung lạnh giọng nói, bây giờ toàn bộ triều đình đều là chúng ta Trúc thị thiên hạ. Chúng ta đại biểu cho Đại Viêm đế quốc ý chí. Hắn muốn làm gì? Trúc Hoàng chủ nói, Ninh Dực bên kia ngăn cản sao? Hắn có thể có chém hạ Ninh Chính cánh tay sao? Trúc Nhung nói, ngăn cản, hắn phi thường bất mãn. nhưng vẫn là bị ngăn cản. Trúc Hoàng chủ nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần Ninh Chính, Trương Dung không có việc gì, lúc này đây Trầm Lãng cũng sẽ không trả thù ở Trúc Thị đầu lên. Cái này sự tình chúng ta Trúc Thị đã tận lực, sát lục là Ninh Thiệu tạo thành, tiếp để Ninh Thiệu cảm thụ một cái Trầm Lãng điên cuồng trả thù đi. Nhất định sẽ khắc cốt minh tâm. Trúc Nhung nói, phụ thân, vào hôm nay sự tình lên, Ninh Thiệu cùng chúng ta đối nghịch, hắn dựa vào cái gì? Trúc Hoàng chủ nói, thông thiên tự. Trúc Nhung nói, Ninh Thiệu là ở thông thiên tự xuất gia không giả, thế nhưng đã từng thông thiên tự nhưng là cùng Khương Ly rất thân cận. Nó có tư cách gì muốn xâm chiếm Nhạc Quốc phạm vi thế lực? Nhạc Quốc là ta Trúc Thị cùng Thiên Nhai Hải Các. Khương Ly bệ hạ đối với thông thiên tự là có ân. Năm đó đại kiếp tự ở Đông Phương thế lực cự đại, là Khương Ly bệ hạ xuất lĩnh khổng lồ võ đạo quân đoàn đem đại kiếp tự diệt. Đại kiếp cùng một trận chiến, Khương Ly bệ hạ tiêu diệt đại kiếp tự mấy ngàn danh đỉnh cấp cao thủ. Mà đại kiếp tự ở Đông Phương thế giới hết thảy tài sản, bất kể là thượng cổ điển tịch, vẫn là cái khác càng trọng yếu hơn tài sản, đều rơi vào thông thiên tự cùng huyền không tự trong tay. Cũng chính bởi vì như đây, năm đó Ninh Nguyên Hiến mới đưa Ninh Thiệu đưa đi thông thiên tự xuất ra. Bởi vì đó cũng coi là thân cận Khương Ly bệ hạ siêu thoát thế lực. Thế nhưng Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, thông thiên tự lập tức chuyển biến lập trường của mình, trực tiếp phái ra tăng binh trợ giúp Đại Viêm đế quốc tiêu diệt Đại Càn đế quốc. Ý nào đó trên thông thiên tự cũng trực tiếp phản bội Khương Ly. Mà huyền không tự lại có vẻ phi thường khiêm tốn. Ở Đại Viêm đế quốc diệt Đại Càn đế quốc thời điểm, không có xuất động bất luận cái gì binh lực. 2 năm trước Đại Viêm đế quốc diệt Trầm Lãng thời điểm, thông thiên tự là thật chính phái tới vô số cao thủ. Hơn nữa cả nhánh hạm đội, huyền không tự lại chỉ phái tới một con thuyền nhỏ. Hơn nữa không có bất kỳ nhà sư lộ diện. Trúc Hoàng chủ thản nhiên nói, đế quốc Hoàng Thái Hậu trong vòng 2 năm đi qua thông thiên tự 3 lần. Hoàng đế bệ hạ cũng 3 lần cho đòi thông thiên tự nhà sư vào cung giảng kinh. Trúc Nhung minh bạch. Hoàng đế bệ hạ cũng không nguyện ý Thiên Nhai Hải Các ở Nhạc Quốc nhất gia độc lớn. Muốn làm cho thông thiên tự tới cân bằng một cái, Nhạc Vương Ninh Thiệu cũng là nhìn ra điểm này. Cho nên ở thời khắc mấu chốt cùng Trúc Hoàng chủ thoáng đối kháng một cái. Đối với hay là Trầm Lãng dư nghiệt đại khai sát giới, chém thủ 500 người, Trúc Hoàng chủ lại một lần nữa bí mật triệu kiến Hắc Kính Ti gián điệp. Tráng sĩ, phi thường tiếc nuối, tấn quản chúng ta dụng hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn là bị giết 500 người. Trúc Hoàng chủ nói, làm ơn tất đi cùng Trầm Lãng nói tinh tường. Còn ta Trúc Nhung sớm đi pháp trường, như trước không có thể ngăn cản Ninh La trưởng công chúa. Đại vương phái đi tuyên chỉ thái giám muộn nửa khắc đồng hồ, cho nên đưa tới 500 người bị chém thủ. Hắc Kính Ti gián điệp nói, Ninh Thiệu tuyên chỉ thái giám xác định muộn nửa khắc đồng hồ chạy tới pháp trường. Trúc Nhung nói, đúng, hơn nữa hắn tốc độ chạy không chút hoang mang. Hắc Kính Ti gián điệp ánh mắt co rụt lại nói, minh bạch, đây là hướng ta ra bệ hạ khiêu khích a. Trúc Hoàng chủ nói, ở nơi này một hồi giao dịch lên, chúng ta là biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Tiếp như cũ đem cái này trùng thành ý tiếp tục nữa. Mời không gì sánh được truyền cáo Trầm Lãng các hạ. Hắc Kính Ti gián điệp chậm rãi nói. Trúc Hoàng chủ đại nhân, ngài lẽ nào không có thứ gì muốn giao cho ta sao? Lời này vừa ra, Trúc Hoàng chủ cùng Trúc Nhung ánh mắt sáng lên. Kinh diễm không ngớt. Cái này vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng nằm vùng ở Thiên Nhạc thành một cái gián điệp mà thôi. Lại có như này ánh mắt, như này tài hoa sao? Trúc Hoàng chủ rơi vào trầm mặc cùng do dự. Hắc Kính Ti gián điệp nói, ta theo theo bệ hạ thời gian mấy năm, đối với hắn tính cách phi thường giải khai, tẫn quản cái này 500 người kỳ thực cùng Trầm Lãng bệ hạ không có quá lớn quan hệ. Nhưng đây là Ninh Thiệu đối với hắn khiêu khích, bệ hạ nhất định phải trả thù, gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Ta cảm thấy Trúc Hoàng chủ đại nhân đang cái này sự tình lên, có thể cho ta ra bệ hạ hàng một cái phương tiện. Nếu không thì ta ra bệ hạ chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đến Trúc thị đầu lên. Trúc Hoàng chủ cấu tứ, khoảng khắc, nhưng sau lấy tới một chỗ đồ, cầm một cây viết, tại địa đồ trên một cái điểm vẽ một vòng tròn. Tiếp đó, hắn lập tức đem cái này trương địa đồ triệt để thiêu hủy. Hắc Kính Ti gián điệp lập tức đem vững vàng nhớ kỹ Trúc Hoàng chủ tại địa đồ trên vòng vị trí này. Nhưng sau khom người nói, ta nhớ kỹ, cái này liền đi hồi bẩm bệ hạ, ta ra bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ khởi binh đánh Thiên Nhạc Thành. Thế nhưng ở trước đó, bất kể là Nhạc Quốc Thái Thượng Vương Ninh Nguyên Hiến, vẫn là Nhạc Vương Ninh Chính, hay hoặc giả là Trương Xung Tể Tướng, Biện Tiêu Công Tước, Lê Chuẩn, Lê Mục, Lê Ân Công Công chờ mọi người, cũng không thể bị thương tổn. Như bọn họ bị thương tổn nói, bút chướng này chúng ta vẫn sẽ nhớ đến Trúc thị gia tộc trên đầu. Trúc Hoàng chủ nói, chúng ta hội đem hết toàn lực hoàn thành cùng Trầm Lãng đại nhân giao dịch. Mãi cho đến đại quyết chiến đến, Hắc Kính Ti gián điệp nói, như vậy thì cáo từ. Trúc Hoàng chủ nói, chúng ta sẽ phái người hộ tống tráng sĩ ly khai Thiên Nhạc Thành, đi trước Huyền Vũ Thành. Ngoặc kép chấm chấm, ba thiên sau, cái này Hắc Kính Ti gián điệp quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, đem Thiên Nhạc Thành tất cả hoàn hoàn chỉnh chỉnh hội báo. Trầm Lãng giận tím mặt, chợt cầm trong tay cái chặn giấy đập cái nát bấy. Không nghĩ tới a, Trúc thị gia tộc ở nơi này sự kiện tình trên thỏa hiệp. Nhạc Vương Ninh Thiệu ngược lại trương dương đứng lên, đây là khiêu khích. Đây là đang đánh hắn Trầm Lãng mặt, cũng là đánh Trúc thị gia tộc khuôn mặt. Trúc Hoàng chủ đã đứng ra ngăn cản xử quyết đại điển. Nhưng Ninh Thiệu hay là cố ý giết 500 người. Tẫn quản những thứ này người kỳ thực cùng Trầm Lãng không có có cái gì quan hệ. Nhưng hắn nhóm ít nhất bị quan với Trầm Lãng tàn dư danh tiếng. Cho nên trình độ nào đó trên bọn họ chính là Trầm Lãng người. Bọn họ chính là vì Trầm Lãng mà chết. Ninh Thiệu xử tử những thứ này người, chính là hướng Trầm Lãng thị uy. Hắc Kính Ti gián điệp xuất ra địa đồ, ở một cái điểm trên vẽ một vòng tròn. Đây là đâu trong? Trầm Lãng hỏi. Đây là Diễm Châu phía Tây, cùng Sở Quốc tiếp giáp một cái tuyết sơn. Hắc Kính Ti gián điệp nói, cái chỗ này được gọi là Điểu Tuyệt Sơn. Phía trên có một điều tuyệt thành, thiên sơn điều phi tuyệt, nói cách khác cái này chỗ tuyết sơn không có bóng người. Tuyết ẩn nói, ta biết nơi đây, điều tuyệt thành đã từng là đại kiếp tự một cái cứ điểm. Bị bệ hạ công hãm, liền triệt để hoang phế, mặc dù so sánh lại không được trên đại kiếp cung, nhưng cũng là một tòa trên núi tòa thành. Trầm Lãng nói, Trúc Hoàng chủ đem cái chỗ này quay vòng xuất hiện, cái này đại biểu cho cái chỗ này cùng Thông Thiên tự có quan, cùng Ninh Thiệu có quan. Trọng điểm đi thăm dò, Ninh Thiệu xuất ra thời điểm có nữ nhân hay không, có hay không nhi tử, triệt để tra tinh tường, như xác định đây là Thông Thiên tự cứ điểm bí mật, xác định cùng Ninh Thiệu có liên quan. Vậy đem tòa thành thị này tiến hành diệt tuyệt tính đả kích. Ninh Thiệu dám can đảm giết ta 500 người, ta đây tự muốn thập bội, gấp trăm lần hoàn lại. Ta sẽ cho hắn biết, ta Trầm Lãng là không thể trêu chọc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.